Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, từng bước một đi hướng tán thành. Vào lúc ban đêm 8 giờ đúng, công ty Thiên Thành tại bờ sông trong tửu điếm cử hành ngày mai cắt xén trước đó tiệc rượu. Tùng răng các giới danh lưu đều nhao nhao trình diễn, có làm lão bản, có bộ đội, cũng có hỗn mặt đất, ăn quan phương. Tóm lại ngư long hỗn tạp, liền học viện bên kia không ít người đều tới cổ động. Lại duy chỉ có chính đảng bên kia người tới lác đác không có mấy. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu. Tiệc tối bắt đầu về sau, Tần Vũ cũng không rảnh chiếu cố Lâm Niệm Lôi bọn người. Chỉ cùng lão Miêu, Chu Vĩ, Mã lão nhị, Tề Lân mười mấy người du tàu tại hội trường, chịu phòng mời rượu. Nguyên bản tự nhiên an bảo công ty thành lập, cái kia tượng lịch chiến dạng này bị Tần Vũ bổ nhiệm cao quan, là nhất định phải trình diễn, nhưng bất đắc dĩ trên người hắn lưng sự tình quá lớn. Chống khủng bố đại đội trưởng bị súng giết bản án một mực không có đi qua. Tần Vũ cũng không dám gọi hắn hồi trong vùng, bằng không thì một khi bị hệ thống cảnh vụ để mắt tới. Tại cái này ngày đại hỷ tới làm hắn. Vậy chẳng những trên mặt mũi không dễ nhìn, lịch chiến mình khả năng cũng rất khó thoát thân. Vì lẽ đó hắn cùng Ngô Thiên Dận bọn người là đơn độc tại khu bên ngoài tụ. Căn bản không có trở về. Trong hội trường tầng trong giáp, Lâm Niệm Lôi cùng Lô Xanh Xanh hai người ngồi tại Lâm Kiêu bàn này lên. Ngay tại Kỳ Kỳ cha cha trò chuyện thì thầm, người tại Liên minh châu Âu EU khu làm thế nào a? Lâm Kiêu rút cái không? Thuận mồm hỏi muội muội một câu. Lâm Niệm Lôi khẽ giật mình. Có thể thế nào? Các ngươi chào hỏi, thượng tầng cũng không dám dùng ta. Ha ha, cứ như vậy chuyện nhi chứ sao? Ta nhìn ngươi ở nơi đó cũng không có gì không gian phát triển. Không được tranh thủ thời gian trở về được rồi. Lâm Kiêu khẽ cau mày nói ra. Thật ưa thích làm truyền thông. Vậy liền để Tần Vũ cho ngươi ném cái tân truyền thông công ty thôi. Làm gì chạy xa như thế làm việc đâu. Lâm Niệm Lôi mộng, rất khó hiểu mà nhìn xem đại ca hỏi. Lời này thật là không giống như là ngươi nói. Ngươi không phải không cho ta hoa Tần Vũ tiền sao? Không có kết quả, vậy ngươi đương nhiên không thể hoa người ta tiền. Lâm Kiêu mặt đen lên trở lại. Có thể đạp mã hiện tại hai ngươi tại ta trong phòng đều hãm không được xe. Cái kia bằng cái gì không tốn tiền hắn a? Lâm Niệm Lôi nghe tiếng về sau, gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên, dùng lực bấm một cái Lâm Kiêu. Móa, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có bệnh a? Ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh đâu. Ngươi biết ta về đến phòng xem xét, đó là cái gì tâm tình sao? Lâm Kiêu quặm mặt lại mắng, ta phát hiện ngươi thực sự là, đại ca, ta là người trưởng thành rồi, ta đang nói yêu đương đâu. Thế nào mà, Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp đỏ tía quát hỏi. Vậy ngươi cũng không thể tại phòng ta. Chấm ngoặc kép, ta tại phòng ngươi thế nào sao? Ta liền trở về đưa cái hành lý. Chấm ngoặc kép, ngươi đánh giám, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Lại dày vò khốn khổ ta tự sát ngang. Lâm Niệm Lôi rất xấu hổ. Gắt gao bóp lấy Lâm Kiêu ra lệnh. Lâm Kiêu đưa tay lấy ra Lôi Lôi cánh tay. Lời nói cường ngạnh nói ra, trong nhà đều không đồng ý ngươi tại Liên minh châu Âu EU khu làm việc. Hiện tại tình thế cũng rất khẩn trương. Một khi thân phận của ngươi lọt, bị người có dụng tâm khác lợi dụng, tại xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, ai? Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, lập tức sinh không thể luyến thở dài một cái. Ngươi muốn thật muốn làm truyền thông. Liền để Tần Vũ lấy cho ngươi tiền mở công ty. Nhất định phải hắn bỏ tiền. Lâm Kiêu hung tợn nói. Cha mẹ đồng ý hắn bỏ tiền mở cho ta công ty sao? Lâm Niệm Lôi ánh mắt rảo hoạt. Tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Nhìn ngươi cái kia ngu xuẩn dạng. Bọn hắn mới lười nhác quản ngươi đâu. Lâm Kiêu dùng vô cùng tàn nhẫn nhất. Nói ra quan tâm nhất lời nói. Tiền ta liền có thể ra. Nhưng ta không thể ra. Người minh bạch sao? Liền để Tần Vũ cho ngươi bỏ tiền. Ai u, đi, đi, ta đã biết. Lâm Niệm lôi dứt cơ linh nâng chung trà lên, hướng về phía Lâm Kiêu nói ra. Cái kia cũng phiền phức lão nhân ra ngài. Không có chuyện theo cha mẹ bên tai hóng hóng gió a. Nhà ta tiểu vũ vẫn là rất ưu tú. Mặc kệ ngươi, Lâm Kiêu liếc nàng một cái, liền không lại lên tiếng. Mấy phút sau, bao phòng môn rộng mở. Tần Vũ, Lão Miêu, Chu Vĩ, Mã Lão Nhị bọn người toàn bộ đi đến. Ai u, đại cữu ca, chúng ta nhất định phải thay mặt tiểu vũ kính ngươi một chén rượu. Lão Miêu tiện siêu siêu bu lại. Nếu là lúc trước, Tần Vũ huynh đệ muốn dùng danh xưng như thế này nói đùa Lâm Kiêu. Hơn nữa còn là ngay trước bộ đội người cùng mình binh trên mặt. Vậy hắn tuyệt đối liền cấp nhãn. Có thể hắn hôm nay lại biểu hiện được rất tỉnh táo. Chỉ đứng dậy đáp, tới tới tới, đều đứng lên đi, theo trong vùng các vị tổng giám đốc uống một chén. Nói không chừng về sau chúng ta đặc chiến lữ thiếu chút gì kinh phí. Còn được tìm người ta tài trợ đâu. Đến, Tần Tổng, ai u, đã lâu không gặp a. Phó lữ trưởng, ngoặc kép, Lâm Kiêu cấp bậc đã không cần ở phòng nào đi chuyên bồi cái nào lão đại. Hắn trong phòng này người, tất cả đều là Lâm gia dòng chính. Cái gì đặc chiến lữ, thuộc hạ đoàn, cùng đơn vị sĩ quan cao cấp. Căn bản không thể so phòng bọn họ khác lão đại phân lượng nhẹ. Chúc mừng a, Tần Tổng, cùng vui, cùng vui. Lần trước nếu không có các ngươi tin tức bộ môn hỗ trợ, ta tại Long Thành liền luống cuống. Ngày mai cắt băng qua đi đều chớ đi. Chúng ta đơn độc họp gặp. Ta nhất định hảo hảo cảm tạ. Có Lâm Kiêu ở đây, các vị sĩ quan đều 10 phần cho Tần Vũ mặt mũi. Lại thêm lần trước điều tra và giải quyết Vưu Lợi Quân, Dương Cương đám người vụ án lúc, Tần Vũ tại đặc chiến lữ ở qua một đoạn thời gian. Vì lẽ đó hắn theo đại gia lẫn vào cũng rất quen biết. Làm lính người không có mấy cái là không thể uống rượu. Tần Vũ bọn hắn vừa tiến đến song phương liền bắt đầu lẫn nhau ực. Tràng diện có chút náo nhiệt. Lâm Kiêu cũng không giống lúc trước như thế. Trông thấy Tần Vũ liền mặt đen. Ngược lại biểu hiện hoạt bát không ít. Lâm Niệm lôi từ khi theo Tần Vũ tại nhất khối về sau, liền chưa bao giờ như thế bớt lo qua. Nàng một mực lo lắng người trong nhà không tiếp nhận tự chọn lương con rể, cũng vì thế chống lại qua, thương tâm qua, lo lắng qua. Bất quá cũng may nàng rốt cục nhịn đến khổ tận cam lai ngày. Người trong nhà chậm rãi tiếp nạp Tần Vũ, hết thảy cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng ngồi trên ghế, chống cằm nhìn xem đám người, rất hạnh phúc cười khúc khích. Uy, Tần Vũ, ta cùng ngươi uống một cái. Lô Xanh Xanh hào phóng bưng chén rượu lên, chủ động hô một tiếng. Tốt a, Tần Vũ trở lại rót rượu. Không cần ngươi ra mặt, ta đến luyện nàng. Lão Miêu kích động, ngươi lên trước đi một bên. Lô Xanh Xanh lười nhác điều hắn, cất bước đi đến Tần Vũ bên người. Cười hỏi, ta là Lôi Lôi bằng hữu tốt nhất. Trước khi đến ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Đều thời gian dài như vậy, ngươi lúc nào cưới nàng nha? Tần Vũ ngơ ngẩn, ai nha ta đi. Lâm Niệm lôi đối người bạn này rất sụp đổ. Nàng cảm thấy trường hợp này không quá thích hợp nói chuyện này. Lâm Kiêu nghe nói như thế về sau, nhìn như tùy ý nhìn lướt qua Tần Vũ, cũng không có lên tiếng âm thanh. Muội muội, chuyện này ta nói không tính a, ta cũng không biết trong âm thầm cầu hôn bao nhiêu hồi. Người ta cũng không đáp ứng a. Tần Vũ phản ứng rất nhanh trả lời một câu. Lâm Niệm lôi nghe tiếng cười một tiếng, thuận thế tiếp lời đầu, lại khảo nghiệm khảo nghiệm. Vậy ngươi phải cố gắng a, ta vẫn chờ theo Lôi Lôi nhất khối xử lý hôn lễ đâu. Vậy nhưng thật là quá náo nhiệt, đến lúc đó ba các ngươi mang ta một cái thôi. Lão Miêu mặt dày vô sỉ xen vào một câu. Ha ha ha, đám người nghe tiếng cười vang, bầu không khí vui thích. Đúng lúc này, cửa phòng khai, Ngô Địch, Khả Khả chờ Thiên Thành Bảo Phong thuốc nghiệp đoàn đội, cùng nhau nâng chén đi đến. Tần Vũ nghe tiếng quay người, nhìn thấy Khả Khả lúc hơi sửng sốt một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.